phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, cùng ngươi cùng vui mừng. Vân Túc Xuyên tay tùng tùng đáp ở Giang trước ghế dựa trên lưng. Hai người khoảng cách rất gần. Lúc này hắn thanh âm tuy thấp, truyền tiến trong tai này năm chữ lại là dị thường rõ ràng. Nghe tới thế nhưng phảng phất vô cùng nghiêm túc giống nhau, Giang trước nhịn không được nhìn hắn một cái, trong lòng mặc danh cảm thấy có điểm khác thường. Nhất thời thế nhưng không tiếp thượng những lời này cha, rõ ràng là ba người đang nói chuyện. Thì thấm lại cảm thấy chính mình giống như bị làm lơ. Bất đắc dĩ đỡ chán nói. Dựa, nam nhân hữu nghị ta cũng là không hiểu. Hai người các ngươi không sai biệt lắm được a? Cho rằng quá hai người thế giới đâu là thế nào? Bên kia nam sinh cũng thét to lên. Chính là, đồng học tụ hội. Không cần làm tiểu đoàn thể chủ nghĩa. Bên kia khe khẽ nói nhỏ hai vị nam sinh. Lại đây cùng nhau sung sướng. Nhất ba người bắt đầu ồn ào khai rượu. Các bạn học đã lâu không thấy. Ngay từ đầu vốn đang thu điểm. Rượu quá ba tuần lúc sau. Qua đi rừng mỡ cảm giác cũng lên đây. Lập tức cười đùa túi bụi. Giang trước tính tình lãnh đạm. Lại ngoài ý muốn nhân duyên pha dai. Bị lôi kéo thay phiên rót vài ly. Vân Túc Xuyên cười nói, không sai biệt lắm được a. Lại đây ngăn đón, kết quả ngược lại bị mọi người cấp thở dài. Lại lôi kéo hắn cái này chủ nhà chuốc rượu. Giang trước liền tạm thời giải phóng ra tới, mắt thấy này bang nhân tới điên đã bắt đầu ý đồ đem ti. Bạch đoài uống lên, hắn cười lắc đầu, đè lại Vân Túc Xuyên bả vai vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên nghe thấy một cái rất nhỏ thanh âm ở không xa địa phương truyền tới. Ngoa kép, ta, độc, Giang trước ngẩn ra, chợt đem ánh mắt dừng ở trên mặt bàn, thanh âm hẳn là từ nơi đó truyền ra tới. Nhưng chung quanh quá náo loạn, nhất thời phân biệt không ra là nào giống nhau vật phẩm. Nếu Giang trước không nghe lầm nói, cái kia độc tự cùng đồ ăn liên hệ lên. Thật sự làm hắn có điểm để ý, ở hắn bên cạnh. Vân Túc Xuyên cùng Thường Minh còn ở nơi đó thôi bôi hoán tràn. Thường Minh uống rượu lên mặt, lúc này cũng là mặt mày hồng hào. Rất giống ăn phượng hoàng thịt, hắn hướng về phía Vân Túc Xuyên nói. Xuyên ca, tới, ta kính ngươi một ly. Cảm ơn hôm nay chiêu đãi. Ta ăn, thực vui vẻ, hẳn là... Vui vẻ ngươi liền ăn nhiều một chút, Vân Túc Xuyên nói chuyện so Thường Minh có trật tự một ít. Nhưng đầu lưỡi cũng lớn, hiển nhiên đồng dạng không uống ít. Đúng rồi, kia cái gì, ta kính ngươi, mấy năm nay không trở về. Đến cảm ơn ngươi bồi tiểu trước, nếu không tiểu tử này cũng không yêu cùng người khác nói chuyện. Phi thành cái bệnh tự kỷ người bệnh không thể. Hắn một bên nói một bên nhìn Giang trước liếc mắt một cái. Chu chu môi, ngươi nhìn xem, lại như vậy, Thường Minh theo hắn ý bảo nhìn thoáng qua. Phát hiện Giang trước quả nhiên đang ở xuất thần, cũng không biết tưởng cái gì đâu. Không khỏi cười khúc khích, hắn đem không cái ly buông xuống. Thuận tay dùng chiếc đũa gắp cái mới vừa bưng lên thủy tinh bao. Một bên hướng trong miệng đưa một bên hướng Giang trước nói. Ta nói huynh đệ ai, ngươi có thể hay không? Bánh bao liều mạng hô lớn, đừng ăn ta có độc, nguyên lai là nó, Thường Minh đem bánh bao đưa đến một bên, còn không có tới kịp há mồm, Giang trước bỗng nhiên đứng lên, giơ tay dùng chính hắn chiếc đũa kẹp lấy Thường Minh chiếc đũa. Ổn chuẩn tàn nhẫn mà đem cái kia đồ ăn hướng bên miệng đưa động tác sống sờ sờ dừng lại, chung quanh. Vài cá nhân giật nảy mình. Sôi nổi hướng về phía Giang trước xem qua đi, bọn họ ban lão lớp trưởng Trương Chí ra thổi tiếng huýt sáo vỗ tay. Thiếu hiệp hảo công phu a, Giang trước nói, đừng mỹ, này bánh bao có độc, các ngươi có người ăn qua không? Thường Minh hoảng sợ, tay liền tùng, a, có độc, ngươi như thế nào biết? Giang trước đem bánh bao từ hắn bên kia gắp lại đây. Đoan Trang nói, xem tướng, Thường Minh. Ngoa kép, trên đời này thủy tinh bao không đều là trường cái này tính tình sao? Hắn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới như vậy, cái mày rậm mắt to thủy tinh bao cư nhiên còn có vấn đề, thủy tinh bao ủy. Khuất nói, kia có thể trách ta sao? Ta trúng độc ta cũng rất khổ sở đâu, bên cạnh còn có không ít đồng học bán tín bán nghi. Rốt cuộc này lại không phải ở cổ đại trong hoàng cung. Ăn cái thứ gì còn phải dùng ngân châm thử xem bên trong có hay không độc. Nhà bọn họ cũng chưa ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa a. Nếu là thật sự, này cũng quá đáng sợ, quá không thể tưởng tượng đi. Không ít người vốn dĩ có ba phần cảm giác say, lúc này đều dọa tinh thần. May mắn bánh bao là Tân bưng lên, trừ bỏ Thường Minh kẹp lên tới cái kia ở ngoài. Mặt khác còn không có người động quá, Vân Túc Xuyên đầu óc có điểm mộc. Nhìn chằm chằm Giang Trước sửng sốt một hồi, đè đè huyệt thái dương, lúc này mới từ bên cạnh bàn đứng dậy nói. Như vậy đi, ta đi ra ngoài đem giám đốc kêu tiến vào hỏi một chút, Túc Xuyên. Ngươi trước chờ một chút, Trương Chí ra tính cách thành thật cẩn thận. Lúc này còn có điểm không thể tin tưởng, gọi lại hắn do do dự dự mà nói. Vạn nhất bánh bao bên trong không có độc, kia chúng ta tùy tiện đem nhân ra kêu tiến vào hỏi. Không phải thành tìm việc sao? Giang Trước nói, lớp trưởng. Việc này ta xác định, Vân Túc Xuyên gật gật đầu. Liền hướng về phía Trương Chí ra nói. Không có việc gì, ta đi, hắn nói xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát liền mang theo giám đốc đi đến, giám đốc vào cửa lúc sau tươi cười đầy mặt mà nói. Các vị hảo, ta nghe nói nơi này đồ ăn xuất hiện một ít vấn đề. Xin hỏi có cái gì có thể làm sao? Vân Túc Xuyên đem kia đĩa thủy tinh bao bưng cho nàng nói. Này bánh bao không sạch sẽ, bên trong khả năng có độc, phiền toái các ngươi kiểm tra một chút nếu không phải huấn luyện có tố. Giám đốc tươi cười đương trường liền thiếu chút nữa suy sụp đi xuống. Cái thứ nhất phản ứng chính là đối phương ở tiêu khiển hắn, hắn nói. Chúng ta trong tiệm đồ vật tuyệt đối đều là an toàn vệ sinh thực phẩm. Điểm này thỉnh các vị yên tâm ơ siêu hơn nữa nếu nhớ không lầm nói. Chúng ta thủy tinh bao một mâm bên trong có 12 cái. Hiện tại hẳn là còn không có người ăn qua đi. Giang Trước đảo cũng lý giải đối phương không tin. Tâm bình khí hòa mà nói. Là không ăn qua, bất quá khí vị không đúng lắm. Xuất phát từ an toàn khởi kiến. Hy vọng quý cửa hàng có thể kiểm tra một chút, giám đốc bán tín bán nghi. Có điểm hoài nghi bọn họ là ăn vạ, vì thế nói, các vị nếu là kiên trì nói như vậy, chúng ta cũng có thể kiểm tra, nhưng là bánh bao đưa đến các ngươi trên bàn đã có một đoạn thời gian. Nếu là các ngươi chính mình hướng bên trong bỏ thêm đồ vật, cũng không thể nói là cửa hàng phương trách nhiệm mơ siêu thì thấm nhíu mày nói. Ngươi là đang nói chúng ta lừa bịp tống tiền sao? Giám đốc hàm xúc mà cười cười. Xem như cam chịu, chúng ta là 5 sao cấp tiệm cơm, mỗi một đạo đồ ăn đều là trải qua nghiêm khắc xử lý. Trước đó, chưa từng có mặt khác khách nhân dù sao quá tình huống như vậy. Hắn những lời này cũng chưa tới kịp nói xong, này gian ghế lô hờ khép môn đã bị gõ vang lên. Một cái người phục vụ thở hồng hộc mà chạy vào. Giám đốc. Phú quý hoa khai, bên trong có 2 cái khách nhân miệng sùi bọt mép té xỉu. Hình như là ngộ độc thức ăn. Giám đốc, ngoa kép, hắn cơ hồ là lập tức liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Liền lời nói đều không kịp nói. Vội vàng chạy chậm đi, phú quý hoa khai. Xe cứu thương còn không có đổi tới. Trong đó một cái không có té xỉu khách nhân chính nôn nóng mà nói. Vừa rồi ăn đồ vật nhiều. Chúng ta như thế nào biết là cái gì có vấn đề? Ta mặc kệ, hôm nay việc này các ngươi cần thiết cấp cái cách nói. Giám đốc liếc mắt một cái liền thấy bọn họ trên bàn kia đi ăn một nửa thủy tinh bao. Lúc ấy liền cảm thấy đầu ong một chút, cơ hồ là kêu hòa thuốc vào nước phụ viên nói. Mau, đi thông chi mặt khác điểm thủy tinh bao khách nhân, không cần ăn. Này biến cố đem mặt khác khách nhân cũng hoảng sợ, sôi nổi hỏi thăm là chuyện như thế nào. Cũng may có vấn đề bánh bao đều là vừa thượng bàn không lâu. Ăn người cũng không nhiều, mới không có nháo ra lớn hơn nữa sự tới, lại là kêu xe cứu thương lại là báo nguy. chúng độc khách hàng kịp thời rửa ruột, mà sự tình ngọn nguồn thực mau cũng điều tra rõ ràng. Nguyên lai là có người cố ý đầu độc người là cái dân thất nghiệp lang thang. Tên là Trương Vĩnh, nhưng thật ra thực mau đã bị cảnh sát nhóm cấp bắt được thi thấm bái ở ghế lô lầu 2 cửa sổ hướng. Phía dưới xem, chỉ thấy kia Trương Vĩnh là cái lôi thôi lếch thếch nam nhân. Lưu trữ râu quai nón, thấy không rõ lắm diện mạo tuổi. Trên đầu lại dùng tơ hồng cột lấy hai cái nơ con bướm. Bị kéo đi ra ngoài thời điểm lại khóc lại cười. Điên điên khùng khùng, trong miệng còn lẩm bẩm hỏi, đã chết mấy cái, nàng đem đầu lùi về tới. Thè lưỡi, hướng về phía sau lão các bạn học hội báo nói. Đầu độc người kia hình như là người điên ai. May mắn chúng ta Giang đại sư tuệ nhãn thức bao. Nhìn ra tới không thích hợp. Nếu không thật là đã chết cũng chưa mà nói rõ lý lẽ đi, Vân Túc Xuyên uống có điểm nhiều. Cũng đứng ở phía trước cửa sổ gió lùa, nghe vậy theo thi thầm ánh mắt xuống phía dưới nhìn thoáng qua. Nói, người này ta biết, giống như không có người nhà quản, thường xuyên tại đây vùng điên điên khùng khùng mà chạy loạn. Ta trở về lúc sau liền gặp qua hắn rất nhiều lần, Giang trước thuận miệng nói. Như thế nào điên? Vân Túc Xuyên gõ gõ thái dương, từ phía trước cửa sổ đi trở về tới ngồi ở Giang trước bên người. Hồi ức nói, ta giống như nghe người ta nghị luận quá, nói là trước đây ở một cái gì giúp đương tay đấm. Sau lại cái kia giúp bị quét hắc làm cấp đánh, hắn cũng tiến ngục giam ngồi xổm quá một trận, ra tới lúc sau còn rất bình thường. Sau lại không bao lâu liền thành như vậy, Giang trước nói. Vậy ngươi nói cái kia giúp có thể là cái bang, Vân Túc Xuyên cười cười. Hắn uống rượu phía trên, lúc này hai má đỏ bừng, Giang trước liền lại kêu một dương trà lạnh, cấp ghế lô người giải rượu, đại gia đợi một hồi. Bên kia tình huống cũng điều tra rõ ràng, kỳ thật rất đơn giản, chính là cái này Trương Vĩnh không biết như thế nào hỗn tới rồi sau bếp đi. Lại ở cùng mặt trong nước đổ thuốc chuột. Ít nhiều kia thuốc chuột chất lượng không tốt, lại bị pha loãng, tốt xấu cuối cùng là không nháo ra mạng người tới, dù sao người bắt liền hảo. Giang trước liền không lại hỏi nhiều cái gì, nhưng thật ra đem giám đốc sợ tới mức quá sức, một bàn cùng khách nhân thương lượng bồi thường công việc. Thật vất vả mới xử lý thích đáng, tiệm cơm bị lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nhà này cửa hàng Triệu lão bản vốn dĩ sấn cuối tuần mang theo lão bà hài tử ở bên ngoài căng gió. Kết quả không nghĩ tới tai bay vạ gió. Ra như vậy một sự kiện, nhận được giám đốc điện thoại lúc sau vội vã mà lái xe lộn trở lại tới. Chính đuổi kịp Giang trước đoàn người ra cửa, hắn kinh người ý bảo. Vội vàng ba bước cũng làm hai bước mà đuổi kịp tiến đến. Giang tiên sinh xin dừng bước. Trương Chí Gia còn tưởng rằng đối phương là muốn lại đây đánh nhau. Lôi kéo Giang trước sau này lui, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Triệu lão bản vội vàng nói, vài vị đừng hiểu lầm, hôm nay nếu không phải Giang tiên sinh kịp thời nhắc nhở. Chuyện này còn không biết muốn nháo bao lớn, ta là tới nói lời cảm tạ, hắn móc ra một trương tạp. Đôi tay đưa cho Giang trước, thành khẩn mà nói. Là chúng ta trong tiệm an toàn thi thố làm được không đúng chỗ, mới có thể bị người trà trộn vào sau bếp, quan cửa hàng chỉnh đốn trong khoảng thời gian này nhất định hảo chỉnh đốn và cải cách. Đây là một chương khách quý tạp, cơm phẩm trung thân miễn phí, chờ bổn tiệm một lần nữa buôn bán, hy vọng Giang tiên sinh có thể lại lần nữa tham mơ siêu Triệu lão bản nói chuyện thời điểm. Hắn bên người cái kia 16-17 tuổi tiểu nhi tử ở bên cạnh ngạnh cổ thẳng bĩu môi. Hiển nhiên không phục lắm mơ siêu ở trong lòng hắn khả năng cảm thấy Giang trước là cái tìm cha. Khách hàng, bởi vậy đối phụ thân gần như khiêm cung thái độ rất là bất mãn, Giang trước hơi cười nhạt. Cái này Triệu lão bản không hổ là cái người làm ăn. Quá khôn khéo. Hắn rõ ràng là đã nhận ra Giang trước hoặc là Vân Túc Xuyên thân phận. Lại cố ý trang không biết mượn cơ hội này. Hắn tức có thể kỳ hảo kéo một cái nhân mạch. Tại đây tiệm cơm cổng lớn đem nói như thế thành khẩn. Lại cho người ta một loại biết sai có thể sửa. Lão bản cũng thực vô tội ấn tượng, có thể nói là một công đôi việc, hắn cũng không vạch trần. Thuận miệng ứng thừa hai câu, không có thu tạp, đi theo nhất bang đồng học rời đi tiệm commercial terrain đường trở về Thường Minh còn nói. Tiểu trước ngươi thật là thần, ta ban đầu biết ngươi biết bói toán, nhưng là liền bánh bao tướng mạo đều có thể xem cũng là bồng bồng. Ngươi này muốn gác cổ đại, vào cung khẳng định có thể trọng dụng, hoàng thượng đều không cần thử độc thái giám, giang trước ngay từ đầu còn nghe, kết quả mặt sau hắn càng nói càng không phải tiếng người. Lập tức quyết đoán đem Thường Minh đầu đẩy ra, lăn ngươi đại gia, người bên cạnh đều nở nụ cười. Trương Chí Gia liền hỏi giang trước có hay không bùa bình an. Nói là tưởng mua một cái, thứ này không khó khăn. Giang trước thuận tay vẽ một cái đưa cho hắn, lập tức hai cái nữ đồng học một tả một hữu phát lại đây. Đồng thời hô, thân ái ta cũng muốn. Giang trước cũng nhịn không được cười, bị mọi người vây quanh vẽ một đống phù, xua xua tay nói, đủ rồi đi, đủ rồi ta có thể đi à. Này còn có cái tửu quỷ chờ ta đưa hắn về nhà đâu, tửu quỷ chỉ tự nhiên là Vân Túc Xuyên. Giang trước bị những người khác vây quanh thời điểm, hắn cũng không vướng bận, liền thối lui đến cách đó không xa mỉm cười nhìn bọn họ đem một đống lá bùa truyền đến truyền. Đi, Vân Túc Xuyên tuy rằng không tới thần trí không rõ phân thượng, nhưng cũng xác thật là có điểm say, cùng bình thường kia phó thần thái phi dương mồm miệng lanh lợi bộ dáng so sánh với. Muốn ngoan ngoãn không ít các bạn học đều cười rộ lên. Cũng liền không chậm trễ nữa thời gian, sôi nổi cáo từ, giang trước hướng về phía Vân Túc Xuyên búng tay một cái. Hai người liền một trước một sau mà đi rồi, tiệm cơm đầu độc án không phải là nhỏ. Không bao lâu liền thượng xã hội tin tức, hôm nay việc này vừa ra, nhưng thật ra lại kéo cảnh Việt Sơn trang phòng ở bán một đợt. Cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, hiện đại công tác xã hội áp lực đại. Đều chú ý cái huyền học cẩm lý linh tinh đương tinh thần ký thác. Ngay từ đầu Trương Chí Gia nhắc tới bùa bình an thời điểm. Có chút đồng học đi theo muốn vẫn là ồn ào cùng phong. Kết quả trở về lúc sau phát hiện thật sự hữu dụng. Sôi nổi kinh ngạc cảm thán, bọn họ cảm thấy trong lúc vô ý muốn giang trước tốt như vậy đồ vật. Đều ngượng ngùng lên, đại gia tính toán. Cũng sôi nổi đã phát thiệp giảng thuật ngày đó giang đại sư cấp bánh bao xem tướng truyền kỳ sự. Tích, hấp dẫn một đám võng hữu chuyển phát, xem như giúp đỡ cùng nhau làm tuyên truyền. Phía trước tuyệt hậu mà một chuyện tạo thành ảnh hưởng sớm đã không còn sót lại chút gì, đương giang. Trước biết chuyện này thời điểm, vẫn là một nhà trái cây cung ứng thương tìm tới môn tới. Hy vọng hắn có thể cho nhà mình trái cây nhìn một cái tướng. Nếu có thể đại cái ngôn nói, liền càng mỹ diệu, giang trước giờ khóc giờ cười, tự nhiên không có đáp ứng, nhưng thật ra giang gia công ty quản lý tầng bởi vậy đã chịu rất lớn dẫn dắt. Đẩy ra một ít huyền học phương diện sản phẩm mới, mượn này đại kiếm một bút, đương nhiên, đây đều là lời phía sau, lúc ấy giang trước cũng không tưởng quá nhiều. Một đường đem Vân Túc Xuyên đưa về cảnh Việt Sơn Trang, nơi này so với bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Thời điểm đã náo nhiệt rất nhiều, trong tiểu khu mặt thậm chí có truy đuổi chơi đùa hai từ. Màu bạc tiểu hoa ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa, mùi hoa nhạt nhẽo, hiện tại phong ba sớm đã qua đi. Kỳ thật lấy Vân Túc Xuyên thân phận, tự nhiên có càng tốt nơi, chẳng qua hắn dù sao là chính mình một người. Ở nơi nào đều không sai biệt lắm, cũng liền không có lại chuyển nhà lăn lộn, mỗi hai ngày đều có người giúp việc tiến đến quét tước. Giang trước đi vào lúc sau, chỉ thấy sáng sủa sạch sẽ, thu thập thập phần sạch sẽ, so với hắn lần đầu tới. Phòng khách còn nhiều cái điện thờ, bên trong thờ phụng đương tới ra đời Phật Di Lặc Tôn Phật. Giang trước lôi kéo Vân Túc Xuyên tiến vào, đem hắn đẩy đến trên sofa, hỏi. Uống nước sao? Vân Túc Xuyên thuận thế nằm ở trên sofa, cầm cái ôm gối ôm vào trong ngực, nhìn hắn cười không ngừng, ngươi đảo ta liền uống, giang trước cũng không cấm cười. Nói, ngươi đây là thật uống không ít, hắn xoay người đi phòng bếp. Vân Túc Xuyên ánh mắt liền theo Giang Trước bóng dáng di động. Trong lòng mềm mại, Giang Trước lớn như vậy, có thể làm hắn như vậy bưng trà rót nước người sợ là không nhiều lắm. Mơ siêu Giang Trước đem thủy lấy ra tới, đưa cho Vân Túc Xuyên uống lên hai khẩu, sau đó dọn đem ghế dựa ở hắn đối diện ngồi xuống. Xong khuỷu tay chống ở đầu gối, khom lưng hướng về phía Vân Túc Xuyên nói. Hỏi ngươi chuyện này, Vân Túc Xuyên đối mặt Giang Trước nằm nghiêng ở trên sofa. Nhìn hắn nói, ngươi hỏi, Giang Trước bắt tay vươn tới, ấn ở hắn bên trái ngực chỗ, thấp giọng nói, vì cái gì ta không cảm giác được ngươi tim đập đâu. Vân Túc Xuyên đầu tiên là giật mình, chợt nhợt nhạt cười, nắm lấy cổ tay của hắn, không đứng đắn mà trả lời nói. Ngươi hôn ta một chút nên nhảy, Giang Trước lúc này nhưng thật ra không mắng. Hơi trọn mi xem hắn, hai người ánh mắt giao hội, một cái cười khanh khách, một cái hơi mang tìm tòi nghiên cứu, sau một lát. Giang Trước nói, ngươi đoán ta hôm nay vì cái gì sẽ biết bánh bao bên trong có độc. Vân Túc Xuyên cười nói, ngươi không phải nói sẽ cho bánh bao xem tướng sao. Giang Trước thuận tay chiếu ngực hắn ninh một chút. Đem chính mình tay rút về tới, hỏi ngược lại, ta sẽ ngươi có thể sẽ không? Hắn vừa mới tay liền ấn ở Vân Túc Xuyên ngực, lần này ninh nhưng thật ra thuận tay. Vân Túc Xuyên tê, một tiếng, mặt đều nhăn lại tới. Đầu hàng nói, đúng đúng, dựa theo huyền học nguyên lý, bánh bao ngũ quan không tốt lắm phân biệt, cho nên muốn xem tướng sắc thật rất có khó khăn. Ta không biết, Giang Trước không nói hai lời. Móc di động ra liền ném cho Vân Túc Xuyên, Vân Túc Xuyên tiếp nhận tới vừa thấy. Vượt vị diện phát sóng trực tiếp áp. Đây là cái gì? Giang Trước vốn dĩ muốn cho hắn click mở xem. Nhưng cái này áp thượng đại khái trang cái gì thân phận phân biệt đồ vật. Vân Túc Xuyên chẳng những điểm không khai, cũng nhìn không thấy bên trong nội dung. Giang Trước liền từ bỏ. Đơn giản đem thành tinh cùng phát sóng trực tiếp sự cho hắn nói rằng, Vân Túc Xuyên trầm mặc một hồi. Nói, ngươi lần trước làm ta ăn bánh mì, người bình thường nghe xong như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Phản ứng đầu tiên hẳn là không phải liên tưởng đến nơi này đi. Lại nói thật dài thời gian trước kia sự, hắn như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Giang Trước cũng đói trầm mặc một hồi, ngoặc kép. Là nó chính mình yêu cầu bị ngươi ăn, bằng không luôn là loạn kêu, thực phiền. Vân Túc Xuyên sắc mặt phức tạp, Giang Trước có điểm thẹn quá thành giận. Đem ôm gối từ trong lòng ngực hắn bắt được tới, ấn đến Vân Túc Xuyên trên mặt, ngươi này phó biểu tình là làm gì? Một người một bí mật, chúng ta trao đổi, hiện tại ta nói xong, tới phiên ngươi, hảo, hảo, nghe ngươi. Chúng ta đổi, Vân Túc Xuyên nhịn không được cười, đem ôm gối lấy ra, giơ tay nói, bất quá này có phải hay không đối với ngươi có điểm không công bằng. Tiểu Trước, bí mật của ta, ngươi cũng đoán không sai biệt lắm đi, Giang Trước nói. Ngươi là Tiêu, hắn nói khẳng định, Vân Túc Xuyên cũng đáp thản nhiên, là Giang Trước ý thức không nói gì, hắn nhớ tới năm đó Vân Túc Xuyên đột nhiên xuất ngoại. Chính mình trong phòng kia mặc danh hóa thành bột phấn trạng tam thanh bức họa. Vô cớ tạc nứt Phật Châu. Tuy rằng đủ loại manh mối sớm đã đem chân tướng khâu ra tới. Nhưng không thể không nói. Ở Vân Túc Xuyên chính miệng nói ra cái này là tự phía trước. Giang Trước không quá tưởng tin tưởng, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trước đó, Giang Trước hoàn toàn có thể khẳng định Vân Túc Xuyên không có bất luận vấn đề gì. Nói cách khác này tách ra 6 năm giữa, trên người hắn lại đã xảy ra cái gì biến cố, hắn thở dài. Nói, cụ thể tâm sự, Vân Túc Xuyên nói, ngươi không cần tưởng quá phức tạp, kỳ thật không có gì nhưng nói, ngươi không phải biết không, ta mệnh cách cùng người khác liền không giống nhau, trước đó cũng đã nói qua. Vân Túc Xuyên khi còn nhỏ, Giang lão liền từng ngôn cập. Nói đứa nhỏ này sinh ra phùng khảm, vừa lúc tạp ở người quỷ giao giới là lúc sinh ra. Mệnh trung đương có một kiếp, cũng là vì cái này. Vân Túc Xuyên tài học pháp thuật ở hắn cao trung tốt nghiệp năm ấy. mệnh kiếp buông xuống, muốn tránh thoát đi, trừ phi ứng kiếp giả cũng là nửa chết nửa sống. Siêu thoát ngũ hành, Vân Túc Xuyên không tu thành tiên, chỉ có tạm thời đương một đương quỷ, hắn sinh ra thông minh. Thiên phú cực cao, cư nhiên thật đúng là tìm được rồi hóa thân vì tiêu bí quyết. Đem lần này kiếp nạn cấp lan lộn qua đi tiêu cùng yêu ma quỷ quái bất đồng. Là càng vì cao cấp quỷ quái, trừ bỏ trái tim không nhảy, vĩnh viễn bất lão ở ngoài. Hành động ngồi nằm cơ hồ cùng thường nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Có thể biến thành tiêu, đối với một ít người tới nói, chỉ sợ vẫn là cầu cũng cầu không được phúc phận. Vân Túc Xuyên thấy Giang Trước Thần sắc ngưng trọng. Nói xong lúc sau liền cười nói, vẫn là ngươi thông minh, một đoán liền đoán chúng, ta liền biết chúng ta về nước gặp mặt, khẳng định cũng giấu không được ngươi bao lâu, cho nên hôm nay cũng không tính ngoài ý muốn, hắn ra vẻ nhẹ nhàng. Giang Trước mày lại hơi hơi nhăn lại, hỏi, lúc trước ngươi đột nhiên quyết định xuất ngoại, chính là nguyên nhân này sao? Vậy ngươi hiện tại trở về là, Vân Túc Xuyên nói. Ta vốn dĩ tưởng chính là chờ một lần nữa biến thành người lúc sau lại về nước. Chính là vẫn luôn không tìm được biện pháp, nhớ ngươi không được, liền về trước tới, hắn nói luôn luôn nửa thật nửa giả. Đến chọn nghe, Giang Trước tự động đem cuối cùng một câu xem nhẹ, nhưng thật ra nghe thấy, một lần nữa biến thành người, mấy chữ lúc sau thập phần kinh ngạc. Ân, một tiếng, Vân Túc Xuyên nói, tiêu tựa quỷ phi người. Lui một bước hoàng tuyền 3.000 trượng vĩnh về địa phủ. Tiến thêm một bước trở về nhân thế. Trải qua sinh lão bệnh tử. Lúc trước ta hỏi qua núi Phổ Đà Tuệ Đài Đại Sư. Hắn nói chỉ cần có thể tìm về chính mình tâm. Tự nhiên liền có thể thành nhân. Lão hòa thượng nói chuyện hư thực. Làm ta chính mình ngộ Giang Trước bỗng nhiên có loại thực phi diệu cảm giác. Mấy ngày hôm trước hắn còn ở cùng Hoắc Nham giảng yêu ma quỷ quái. Giảng hàm liếc nghi cười. Dư hề yểu điệu tiêu. Kết quả hôm nay gia hỏa này liền thật sự mang theo một chương quen thuộc mặt. Xuất hiện ở chính mình trước mặt hắn hỏi. Ngươi không nghĩ trường sinh bất lão. Thanh xuân vĩnh trú sao? Đương người, chính là sẽ lão sẽ chết tiêu lại có thể làm được vô tâm vô nước mắt. Năm tháng vĩnh trú. Bôn ba nhân gian bụi bặm, sẽ không có phiến lũ dính vào người, Vân Túc Xuyên cười cười. Vỗ vỗ chính mình ngực nói, đương nhiên phải làm người, ta không thể không có tâm a, lòng ta bên trong còn có Giang Trước đâu, hắn diễn tinh chỉ số thật là càng ngày càng cao. Lời này nói tựa như thật sự giống nhau, Giang Trước lại khó được không có nói khác, ngược lại ngữ khí nghiêm túc mà kêu hắn một tiếng. Túc Xuyên, Vân Túc Xuyên dừng một chút, ý cười hơi liễm mơ siêu Giang Trước nhìn chăm chú vào hắn nói. Chuyện của ngươi đừng có gấp, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, mặc kệ cuối cùng hành là không được, dùng dài hơn thời gian, trả giá cái gì đại giới, ta đều sẽ bồi ngươi. Cho nên, yên tâm mơ siêu tựa như hắn khi còn nhỏ, Vân Túc Xuyên đi vào trong nhà, mỗi ngày bồi hắn như vậy, Giang Trước người này. Khi còn nhỏ còn hảo đậu một chút, thích tạc mao, cũng càng hoạt bát, càng lớn lại càng là không yêu dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Phảng phất nói hai câu mềm lời nói có thể năng hắn miệng dường như, nhưng kỳ thật. Người khác bất an, chờ mong, sầu lo, hắn đều minh bạch, kia lãnh đạm biểu tình dưới, cũng cất giấu rất nhiều người đều nhìn không tới ôn nhu. Như vậy tưởng tượng, hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Tựa hồ bất luận cái gì sự đều không đáng lo lắng, đáy lòng sinh ra đã lâu cảm động. Giống thấy một bụi hoa sơn chi bị hôm qua gió đêm từ từ thổi. Một chút tràn ra ở ánh trăng chung khi cái loại này thuần nhiên vui mừng, loại cảm giác này. Thật sự, lâu lắm mơ siêu chính là lý trí thực mau chiến thắng loại này động dung. Vân Túc Xuyên tâm nguyện cũng không phải cái này. Hắn hy vọng cùng Giang Trước cùng vui mừng. Lại không nghĩ làm hắn cùng chính mình cộng hoạn nạn, hắn lắc lắc đầu nói. Chúng ta ca hai có một cái không gặp may mắn liền tính. Làm gì còn muốn hai người đều đáp thượng đâu. Lại nói, Vân Túc Xuyên do dự một chút, mới đem nói cho hết lời. Lại nói, có câu nói kêu, không phải tộc ta, tất có dị tâm, ta rốt cuộc cũng là tiêu. Người cùng quỷ quái chi gian giới hạn, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, này ta đương nhiên biết. Nhưng là ngươi cần gì phải đem ta xem quá mức đơn thuần cứng nhắc. Giang trước bắt tay đặt ở Vân Túc Xuyên trên vai, ta thế giới cũng không phải hắc bạch phân minh, chính ta thị phi phân chia tiêu chuẩn vốn dĩ liền rất mơ hồ. Ta chỉ biết ai rất tốt với ta, ta liền đối ai hảo, chúng ta chi gian, loại này lời nói liền không cần vẫn luôn lặp lại. Vân Túc Xuyên im lặng một lát, đem hắn kéo qua tới ôm ôm, nhắm mắt lại, chống lại trụ trong ngực sắp vỡ đê mà ra cảm tình, hắn buông ra Giang trước. Hướng hắn cười, nói, đã biết, đến tận đây. Hai người xem như đem lời nói ra, vốn dĩ chính là từ nhỏ anh em, cứ như vậy đảo cũng rơi vào nhẹ nhàng. Giang trước ở Vân Túc Xuyên trong nhà đãi một buổi trưa. Buổi tối ăn qua cơm phải đi, Vân Túc Xuyên nói. Ta đưa ngươi. Không dám không dám mơ siêu, Giang trước nói. Ta cũng không biết nói tiêu có thể hay không bị cha say giá. Ngươi vẫn là đánh đổ đi, Vân Túc Xuyên cười to. Liền đứng ở cửa nhìn theo hắn xoay người rời đi. Hết chương.